Chương 26, gian nan chiến đấu. Chương 26, gian nan chiến đấu thừa ái gian đổi mới 20159159, 42, 06 số lượng từ 3056 hạ sĩ mà kỷ tù ở đối phương sử dụng ra tế bào hoạt tính hóa bí thuật sau rơi vào cảnh khốn khó. Đối phương vốn là tinh tu thể thuật đặc biệt thượng nhẫn, có tế bào hoạt tính hóa bí thuật tình huống, tự thân tốc độ tiến một bước tăng mạnh nếu như chỉ là đơn thuần tăng lên tốc độ. Hệ ạ sĩ mà kỳ tủ còn có thể dựa vào nhạy cảm sức quan sát cùng mạnh mẽ năng lực phản ứng chống đỡ được. Nhưng là đối phương không chỉ có là tăng lên tốc độ, cường độ thân thể, càng trọng yếu hơn là tế bào hoạt tính hóa sẽ tăng lên cực lớn phản ứng thần kinh năng lực. Ở phản ứng thần kinh năng lực tăng cường hiện tại, đối phương thì tương đương với có thể mà chịp smell viên đạn thời gian có thể đem một giây đẩy ra tính giữ lời giây thậm chí mười mấy giây đến dùng phản ứng như thế này. Tốc độ đã muốn đuổi tơ y thậm chí vượt qua hệ ạ xỉ mà kỷ tủ, cứ việc hệ ạ xỉ mà kỷ tủ năng lực phản ứng QNZ là không kém, nhưng là tốc độ của đối phương càng nhanh hơn, năng lực phản ứng càng mạnh hơn, kinh nghiệm phong phú hơn. Nếu không phải hệ ạ xỉ mà kỷ tủ có năng lực cảm nhận mấy lần đúng lúc phản ứng lại, sớm đã bị đối phương cho đánh bay. Nơi này liền cho thấy hệ ạ xỉ mà kỳ tu bây giờ sự hạn chế, bởi là chân chính về mặt ý nghĩa tới nói, lần chiến đấu này mới là hệ ạ xỉ mà kỳ tu lần thứ hai chiến đấu. Bình thường bất quá là luận bản tính chất đối chiến như thế nào được cho giống đối thủ lần này, địch nhân ở công kích thì không chỉ có phản ứng cấp tốc, hơn nữa đối mặt hệ ạ xỉ mà kỳ tu cần thiết suy tư sau khi mới có thể đánh ra công kích. Đối phương thuần túy dựa vào kinh nghiệm liền có thể tự phát ngăn cản hệ ạ xì mà kỳ tủ suy tư, thầm nói, nếu tốc độ không sánh được hợp lực lượng tinh thần năng lực cảm giác được đối thủ từ bên trái cấp tốc chạy tới, mục tiêu là sườn trái dưới bộ muốn chấn thương nội tạng sao, nhìn xem rốt cục ai bị thương đi. Hệ ạ xì mà kỳ tủ âm thầm vận dụng quái lực thuật đem trạ cơ dạ tụ tập đến hữu quyền, nhắm ngay kẻ địch hữu quyền đánh tới. Phe địch vân nhẫn nhìn thấy hệ ạ xì mà kỳ tủ ứng đối, một trận cười nhạo. Muốn cùng mình liều thể thuật làm ta nhiều năm khổ tu là ăn cơm khô sao, còn không bắt được ngươi. Một người thiếu niên quyền đường không thay đổi chút nào, muốn cùng hệ ạ xì mà kỷ tủ cứng đối cứng, làm cho hắn ăn chịu khổ không đúng. Vân nhẫn ở sắp chạm được hệ ạ xì mà kỷ tủ nắm đấm thì trong lòng một trận báo động, cảm giác được không đúng, vội vã bỏ rơi chân phát lực, giẫm một cái phía bên phải cây cối, nhanh chóng hướng về bên trái lánh tránh đi. Hệ ạ xì mà kỷ tủ nắm đấm thuận thế đánh vào cây cối lên. Ầm một tiếng, bên trong này căn cần thiết hai người ôm hết cây lớn biến thành hai đoạn bay ra ngoài. Nhìn thấy Vân nhận tránh được lần này đụng nhau, hệ ạ xì mà kỳ tù một trận tiếc nuối. Không hổ là nhận biết nì ra, thời khắc sống còn dĩ nhiên cảm thấy không đúng. Phải biết hệ ạ xì mà kỳ tù bây giờ đối với trả cờ dạ không chế đã muốn có thể nói là mạnh phi thường, toàn bộ nhận giới phòng trừng liền xù nạ có thể phẩm qua hắn. Không hay là còn muốn thêm cái không biết sống bao nhiêu năm hát tuyệt. Ngược lại hệ ạ xỉ mà kỷ tủ đem trả cờ dạ tụ tập ở trên tay sử dụng quái lực thuật thì tiểu như cùng phổ thông nỉ dạ dùng trả cờ dạ tăng cao nắm đấm uy lực bình thường là không thể bình thường hơn được hành vi. Bất quá là ở tiếp xúc đối phương trong nháy mắt lại đột nhiên bạo phát trả cờ dạ, để quái lực quyền uy lực trong nháy mắt phóng thích bên trong phát huy càng to lớn hơn uy lực. Mà cái này Vân nhẫn lại có thể ở hệ ạ xỉ mà kỷ tủ thường thường không có gì lạ trong công kích cảm giác được không đúng, không chậm trễ chút nào lập tức tránh khỏi hệ ạ xỉ mà kỷ tủ uy lực tuyệt luân trọng quyền. Lần này tốt, nếu đối phương đã thấy chính mình quái lực thuật uy lực, chắc chắn sẽ không lại tùy tiện cùng hệ ạ xỉ mà kỷ tủ liều mạng. Lại là một đại tuyệt chiêu đối địch không có hiệu quả, hệ ạ xỉ mà kỷ tủ không dám lại tùy ý tiến hành công kích, để tránh khỏi bị đối thủ tìm tơ ý kẽ hở. Ngưng thần đề phòng, hai mắt không ngừng nhìn ngó nghiêng hai phía, từ trước mắt kẻ địch di động với tốc độ cao lưu lại đạo đạo tàn tượng bên trong phân biệt ra được đối phương chân thực bóng người. Thỉnh thoảng thân thể đong đưa, tránh thoát đối phương thăm dò tiến công. Kẻ địch không gián đoạn liên tục công kích quả thực khó lòng phòng bị, hệ ạ xỉ mà kỷ tủ hai tay cầm cù nải giao nhau để ở trước ngực bảo vệ chỗ yếu trên cơ thể, trái che phải ngăn, không ngừng chống đỡ đối phương chiến thuật du kích. Cứ việc hệ ạ xỉ mà kỷ tủ phản ứng cấp tốc, dựa vào năng lực cảm nhận đỡ được phần lớn công kích, thế nhưng chính là sắp thua. Lại phòng thủ nghiêm mật QNZ tồn tại lỗ thủng, mà hệ ạ xì mà kỳ tủ trên người từ lâu rách nát không chịu nổi quần áo hoàn toàn biểu lộ ra tại đây chàng công phòng chiến bên trong từ lâu thất lợi. Dù sao đối phương tế bào hoạt tính hóa bí thuật mạnh mẽ quá đáng, tốc độ, năng lực phản ứng đều mức độ lớn tăng lên trên đồng thời. Ngay cả công kích lực đều không có rơi xuống bị thuộc tính lôi trả cờ dạ bao phủ nắm đấm uy lực 10 phần. Lại thêm tốc độ cực nhanh mang đến lực xuyên thấu, quả nhiên là trà tức thương, sát bên sẽ chết còn mang vào tê liệt hiệu quả nếu không phải hạ sĩ mà kỳ tu bị động phòng ngự trong quá trình thời khắc lợi dụng dương độn trả cờ dạ sử dụng chữa bệnh nhận thuật tiến hành trị liệu, đã sớm không chịu đựng được coi như là hiện tại. Hay ạ sĩ mà kỳ tủ cũng đã ở đối phương càng nhanh hơn tốc động tắc cảm thấy có chút không tiếp tục chống đỡ được dù sao tế bào hoạt tính hóa quá trình QNZ là cần thời gian đến thích ứng á bất kể là tế bào vẫn là người thi thuật đều cần. Thích ứng này vượt qua cực hạn trạng thái không được không thể tiếp tu cờ như thế đang không ngừng bị động chịu đòn trong quá trình hạ sĩ mà kỳ tu nội tâm cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Thế nhưng hạ sĩ mà kỳ tủ dù sao không phải người thường. Trên địa cầu thì nhiều năm qua y đi học nghiên cứu trải qua từ lâu ma lệ tính tình của hắn. Kia đã từng không ngừng tiến hành nhàm chán vô vị thí nghiệm. Vì được đến một cái nhìn như đơn giản đáp án liền cần hàng trăm hàng ngàn lần thí nghiệm, không ăn không uống nghiên cứu hàng ngày từ lâu rèn luyện ra hạ sĩ mà kỷ tủ cứng cỏi ý chí bây giờ bất quá là bị không ngừng áp chế trạng thái lại tính là gì trên người không ngừng tăng thêm thương thế lại đáng là gì chỉ cần còn chưa có chết. Hết thể đều còn có cơ hội kẻ địch tốc độ vẫn như cũ nơi đang không ngừng tăng cao bên trong tình thế càng ngày càng nguy cấp. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ bình tĩnh tự hỏi tất cả. Tìm kiếm phá địch diệu chiêu. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ mở to hai mắt nhìn chằm chằm kẻ địch, suy tư. Có nhất định tồn tại kia phá địch thời cơ dưới tình huống sốt sáng như thế trái lại cảm nhận được nội tâm hoàn toàn yên tĩnh trong lúc hoảng hốt tư duy không ngừng gia tốc. Hết thể trước mắt tựa hồ chậm lại bình thường hiện ra ở trước mắt đây là hạ sĩ mà kỷ tủ kinh ngạc nhìn hết thể trước mắt, liền trong không khí cho bụi lúc này đều rõ ràng bị hạ sĩ mà kỷ tủ quan sát được xạ dịn gẳng đúng hạ sĩ mà kỷ tủ vừa mới dung hợp gia tộc cụ chỉ hạ ma nhờ nhất huyết kế xạ dịn gẳng chịu đến hạ sĩ. Mà kỷ tủ nội tâm mãnh liệt cầu thắng tâm tình cảm hóa. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ mới vừa gia nhập dung hợp trạng thái xạ dịn gẳng tự phát mở ra đúng rồi hãy ạ sĩ mà kỳ tủ bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, mình còn có xạ dịn gẳng tới QNZ không trách hãy ạ sĩ mà kỳ tủ hiện nay mới muốn từ bản thân có xạ dịn gẳng sự thực. Từ nhỏ đến lớn hãy ạ sĩ mà kỳ tủ đều dựa vào cố gắng của mình từng bước đi tới hiện nay có thể chống lại đặc biệt thượng nhẫn tình cảnh. Trong quá trình này hạ sĩ mà kỷ tủ cũng không có cái gì huyết kế giới hạn có thể tăng cường bản thân sức chiến đấu. Cho nên, cứ việc hạ sĩ mà kỷ tủ thành công dung hợp vũ trí hạ bộ tộc gen, mở ra hai câu ngọc xạ dịn gẳng. Nhưng là bởi vì là trồng vào người ngoài gen, cho nên cần phải có thời gian hơi dài dung hợp quá trình. Trong quá trình này tùy ý vận dụng xạ dịn gẳng còn không biết có hậu quả gì không. Hơn nữa lấy hạ sĩ mà kỷ tù hiện tại cũng chưa hề hoàn toàn dung hợp xạ dìn gẳng trạng thái, sử dụng xạ dìn gẳng vẫn là biết lượng lớn tiêu hao tự thân trả cờ ra mà đối với hiện tại bị kẻ địch áp chế lại hạ sĩ mà kỷ tù mà nói, coi như mở ra xạ dìn gẳng, như vậy một điểm đối với tự thân tốc độ tăng cường cũng không có thể giải quyết vấn đề cho nên ở hạ sĩ mà kỷ tù ý thức bên trong, liền tự phát xem nhẹ xạ dìn gẳng cái này phần mềm hoặc tồn tại. Như vậy, nếu xạ dìn gẳng với tự thân tốc độ bổ trợ đối với hiện trạng không có ta cờ dụng lớn, còn cần tiêu tốn không ít trả cờ giả mới có thể duy trì xạ dìn gẳng thì có ích lợi gì đây không nên quên hạ sĩ mà kỷ tủ vẫn là võ thuật Trung Hoa tu tập người ở kết ấn thời gian đều không rút ra được, nhận thuật cũng không cách nào chuẩn xác đánh trúng đối thủ hiện tại, thể thuật mới là nhất thực dụng mà đối với nội gia quyền cao thủ tới nói, xuất thần nhập hóa khống chế tự thân bắp thịt, với chỗ nhỏ nhặt. Người thường không có khả năng nghĩ đến chỗ phát lực công kích đối phương đã muốn bị tôi luyện trở thành bản năng đối với tốc độ như thế này hình đối thủ, hoàn toàn có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Ở sự công kích của đối phương sắp sửa tập trung chính mình trong nháy mắt phát lực phản kích, lại thêm hạ sĩ mà kỷ tủ quái lực thuật uy lực. Hoàn toàn biết đánh nhau đối phương một trở tay không kịp bất quá là hạ sĩ mà kỷ tủ bản thân mình tố chất thân thể so với bất quá đối phương. Hoàn toàn lấy chính mình 3 tuổi đứa bé thân thể đi nên đón đối thủ lực đạt vạn cân cự lực cũng thật là châu chấu đá xe mà sổ ANO cờ kình. Quái lực thuật chờ cường lực sở kỵ tấn công nếu muốn đi sau mà đến trước chuẩn xác đánh trúng đối thủ, ở tốc độ, năng lực phản ứng cũng không sánh bằng đối thủ tình huống còn muốn có tác dụng gì cưỡng ép sử dụng. Sẽ xuất hiện lực đánh hụt nơi lung túng. Như vậy dùng sức sau khi dừng lại, ở địch trong mắt người quả thực chính là cho không tuyệt hảo thời cơ. Đối phương không nắm lấy cơ hội giải quyết dứt khoát kết thúc chiến đấu mới là gặp quỷ đến thế nhưng, bây giờ không giống nhau. Hạ sĩ mà kỷ tủ hoàn toàn không nghĩ tới làm cho hắn có cơ hội triệt để trở mình, thế nhưng sẽ là xạ dịn gẳng bên trong hoàn toàn không bị chính mình coi trọng kiệt xuất sức quan sát, bởi vì vốn là hạ sĩ mà kỷ tủ tự thân sức quan sát liền có thể đạt đến 3 câu ngọc. Xạ dịn gẳng nhìn thấy bắp thịt vận động tình cảnh, cho nên đối với xạ dịn gẳng tăng lên thị lực tác dụng khó tránh khỏi sẽ không thể nào để ở trong lòng. Nhưng là ở bây giờ cái này rơi vào cảnh khốn khó thời khắc, chính là xạ dịn gẳng tuyệt hảo sức quan sát cho hạ sĩ mà kỷ tủ chuyển bại thành thắng cơ hội. Có xạ dịn gẳng sức quan sát, thêm vào hạ sĩ mà kỷ tủ cường hãn năng lực cảm nhận, bây giờ hạ sĩ mà kỷ tủ có thể nói có thể hoàn toàn phát huy võ thuật Trung Hoa ở thể thuật trong quyết đấu uy lực kinh người. Mặc dù có khắc địch chế thắng pháp bảo, thế nhưng hạ sĩ mà kỷ tủ không có biểu thị ra đến. Chỉ thấy hạ sĩ mà kỷ tủ tiếp tục vẫn duy trì hai tay khoanh phòng ngự tư thế, không ngừng ngăn cản Vân Nhẫn tiến công. Ở lần nào đó trong phòng ngự, cố ý làm bộ không kịp phản ứng, Vân Nhẫn không hề phát giác tiếp tục tiến công, lóe lôi quang nắm đấm không ngừng tiếp cận hạ sĩ mà kỷ tủ không hề phòng hộ sau eo gần rồi nắm đấm đến gần. Thế nhưng, ngay ở Vân Nhẫn lấy vì quả đấm của chính mình sẽ giống nhau trước đây bình thường đánh trúng hạ sĩ mà kỷ tủ thì biến hóa xảy ra. Chỉ thấy hạ sĩ mà kỷ tủ toàn thân huyết dịch nhanh chóng lưu động, bắp thịt không ngừng ngọ nguậy, lực từ lòng bàn chân lên, hội tụ toàn thân sức mạnh thẳng tới sau phần eo, trong cơ thể trả cờ dạ đồng dạng nhanh chóng lưu động, dọc theo kinh mạch trong nháy mắt tụ tập cùng hóa kình trình độ kình lực dung hợp. Này, là hóa kình, số án ở cờ kình cùng quái lực thuật ba người hoàn mỹ dung hợp, là hạ sĩ mà kỷ tủ trước đây bí mật khai phá ra tuyệt chiêu kỳ danh vì khí toàn kình trả cờ dạ bản là thân thể người khí. Bất kể là quái lực thuật vẫn là số án ở cờ kình đều là đối với trả cờ dạ vận dụng. Trong đó còn gia nhập hạ sĩ mà kỷ tủ khổ tu võ thuật Trung Hoa luyện được hóa kình công phu, cho nên xưng là khí toàn kình.